Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm sự thật về vị pháp sư điên năm đó. Cái chết của ông đã tạo ra cho quanh ngôi làng này một không khí buồn tẻ, hiu quạnh. Hơn nữa, ông còn là một vị anh hùng đích thực. Ông đã hy sinh chính bản thân mình để cứu những người công nhân dưới hầm mỏ. Một ngày nọ ở làng, cô thôn nữ đi lấy nước sinh hoạt như mọi khi. Kỳ lạ thay, hôm nay nước giếng rút xuống sâu hơn mọi khi rất nhiều. Cô xoay mãi mà không thấy gáo nước chảy đắng. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn tiếp tục quay tay đều đều. Cuối cùng, cô cũng múc được gáo nước lên. Tuy nhiên, khi vừa đưa nước lên bờ, người phụ nữ giật mình ngạc nhiên vô cùng. Nước giếng bỗng dưng chuyển sang màu xanh lục từ bao giờ. Hơn nữa, nó còn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu. Người phụ nữ báo tin cho hàng xóm, họ đến xem và ai nấy đều khẳng định rằng nước giếng đã bị ô nhiễm nặng. Họ trầm ngâm nhìn vào giếng mà không hiểu chuyện quái gì đã làm cho giếng ô nhiễm như thế. Phải chăng có thanh niên nào trong làng lúc say đã tè thẳng xuống giếng? Nếu thật thì ít nhất phải có cả chục thằng như thế mới làm nước ô nhiễm được. Có một sự thật mà ít ai trong làng biết rằng, cái giếng cổ này có niên đại tới hàng nghìn năm, qua nhiều đợt tu sửa. Nhưng có một điều không thay đổi, chính là độ sâu của giếng. Độ sâu ban đầu người ta ước lượng là khoảng 70 mét. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán cho rằng cái giếng sâu đến vài trăm mét, vì nó thông với nhiều mạch nước ngầm khác trong lòng đất. Thậm chí có ý kiến còn khẳng định cái giếng này thông với một trong số những lối tắt xuống thẳng địa ngục, hay còn gọi là cổng địa ngục. Bỏ qua mọi lời đồn, người dân ở đây vẫn lấy nước sinh hoạt hàng ngày cho tới khi sự cố ô nhiễm này xảy ra. Cùng ngày hôm đó, gia đình anh Thông cũng gặp phải những sự việc kỳ lạ. Anh Thông sống với vợ và người em trai là anh Mạnh. Tối hôm đó, anh Mạnh đi làm về trễ, Thông đang ở nhà thì nghe vợ gọi vào bếp bảo có chuyện gấp. Thông ngạc nhiên xuống bếp. Vợ anh chỉ vào góc tường nơi có một cái lỗ nhỏ. Ở đó nhiều con chuột lũ lượt chạy ra. Trước giờ nhà họ không hề có chuột. Điều này làm cho cả anh Thông và vợ thêm lo lắng. Nhìn đám chuột chạy lúc nhúc, anh Thông thở dài. Hay dạ, sắp tới vụ thu hoạch lúa rồi mà nhà nhiều chuột cái này thì khổ thiệt. Điều này làm cho anh Thông thêm lo lắng. Trước giờ nhà anh chẳng bao giờ thấy bóng dáng con chuột nào. Thậm chí cái lỗ kia cũng mới vừa xuất hiện vào hôm nay. Đồng ý rằng chuột cũng có chuột này chuột nọ, nhưng anh Thông lại cho rằng đây là điểm báo sống và tai họa sắp ập đến gia đình anh. Đã hơn 10 giờ tối rồi mà anh Mạnh vẫn chưa về. Mặc dù lo cho người em trai, nhưng Thông không thể đợi thêm nữa. Anh đi ngủ lấy sức, mai đi làm cả ngày. Lúc bấy giờ ngoài đường làng vắng tanh không một bóng người. Anh Mạnh đang lủi thủi đi. Chẳng là anh ta đi làm về từ sớm, nhưng lại la cả ở quán dịp tới say mềm mới lò mò về nhà. Mạnh bước đi thẫn thờ. Anh đi tới đoạn giếng nước hôi thối mà vẫn không nhận ra điều đó. Chắc thanh niên này ngửi mùi hôi quen rồi nên thế cũng bình thường. Bỗng lúc anh Mạnh không để ý, thình lình từ phía sau anh có một bàn tay đen sì lao tới, kèm âm thanh xoạt xoạt khiến anh giật mình. Mạnh hoảng hốt quay lại. Trước mặt anh là bóng đen cao lớn, nhọn hoắt. Nó xông tới gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống anh Mạnh. Ngay trong đêm tối, tiếng khét của anh Mạnh vang dội cả ngôi làng. Người em tội nghiệp cuối cùng cũng bỏ về nhà. Nhưng khi vợ tới nhà, anh đã kiệt sức ngã xuống bất tỉnh. Anh Thông vội chạy xa mang em trai vào giường chăm sóc suốt đêm. Trên cổ anh Mạnh có vết cắn kỳ lạ, hai cái lỗ sâu tới tận thịt, tươm tướp máu. Vết cắn này như bị gây ra bởi cặp răng nanh cực kỳ dài. Cho rằng mọi chuyện là do ma quỷ gây ra, sáng hôm sau anh Thông cho mời pháp sư tới trừ tà giúp em trai mình. Vì pháp sư thực sự làm đủ các nghi thức, dùng nhiều bùa chú lên anh Mạnh. Tuy nhiên sau mọi nỗ lực, nhiều bùa chú khác nhau, ông pháp sư vẫn không tìm ra nguyên nhân thật sự khiến anh Mạnh trở nên như thế. Tình hình anh Mạnh càng ngày càng tệ hơn. Anh ta luôn trong trạng thái đau đớn tột độ và cái chết cận kề. Người dân bắt đầu bàn tán xôn xao về nguyên nhân đằng sau sự việc anh Mạnh bị tấn công. Kể từ đó, cứ trời tối là dân làng lại ở kín trong nhà, không ai dám mấy mảng ra đường. Điều này vô tình làm cho đường làng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Vào một đêm nọ, vợ của anh Mạnh đi mua thuốc cho chồng ở huyện khác về trễ. Bất chấp trời tối, cô một mình lội bộ qua con đường làng. Tới đoạn dĩ làng, cô bỗng nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ dĩ. Người vợ giật mình quay lại nhìn. Từ dưới dĩ có thứ gì đó đang trồi lên. Âm thanh gần dần khiến cô sợ hãi tột độ. Một lúc sau, thứ trồi lên từ dĩ dậy lộ rõ. Đó chính là người với mái tóc bạc trắng. Cô vợ không thể tin vào mắt mình, nhưng thật sự có người đang chui lên từ dĩ. Ông ta từ từ bò ra khỏi miệng dĩ trước sự ngỡ ngàng và run rẩy của cô gái trẻ. Cô đánh ngửa xuống đường cầu xin tha mạng. Người đàn ông lạ mặt loạn trọn bước tới. Người ông ta ướt đẫm nước dĩ. Ông ta giọng khàn khàn cất giọng nóng: "Cuối cùng thì ta cũng đã trở lại. Đã lâu quá tôi nghĩ." Cô vợ bình tĩnh lại. Cô nhận ra đó không phải ai xa lạ, mà chính là lão pháp sư điên đã chết trong vụ sập hầm mỏ lần trước. Lão tiếp tục giải thích với cô rằng mình đã thoát chết và bị kẹt dưới hệ thống đường hầm bí mật trong lòng đất. Sau nhiều ngày đi bộ, lão phát hiện ra sự thật động trời rằng cái giếng này là một lỗ sâu vô tận, nó thông tới nhiều địa đạo trong đất. Cũng nhờ đó mà lão mới thoát ra được bằng cách leo lên từ giếng. Mọi người trong làng nghe tin đổ xô tới xem tận mắt. Ai nấy đều vui vẻ khi ông pháp sư chết đi sống lại, nhưng họ không giấu được sự ngỡ ngàng trước chuyện này. Pháp sư điên mỉm cười giải thích lại toàn bộ sự việc. Một số người dân vui mừng chào đón ông đã trở lại, trong khi số khác lại tỏ vẻ kinh sợ ông ấy. Cũng phải thôi, vì ai nấy đều nghĩ ông đã chết chắc trong hầm mỏ rồi, thậm chí còn quyên góp tiền để mua cho ông ấy một chiếc hộp. Đợt này tìm được xác ông sẽ tổ chức đám tang. Ông lắm nhìn cái dĩ rồi bảo không chỉ mình ông mà còn có thứ khác chui lên từ dĩ đó. Nó không tới từ xương thế, nó mang theo sự chết chóc tới đây. Theo lời của pháp sư điên, người dân đã lấy một tấm vải cắt thành hình thù đặc biệt rồi bịt kín miệng dĩ lại. Pháp sư khẳng định rằng đêm nay thứ đó sẽ trỗi dậy một lần nữa. Người nông dân nọ kể cho pháp sư điên nghe về chuyện anh Mạnh trong làng bị ma nhập, hiện tại đang nguy kịch. Vừa nghe xong, lão vội chậm mông chạy thẳng tới nhà anh Mạnh, như thể biết chuyện này nguy hiểm ra sao. Tại nhà anh Mạnh lúc này, bà con cũng tụ tập khá đông. Anh Nguyễn Thị Mạnh vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh trai của Mạnh là Thông đang cùng vợ chăm sóc đứa con nhỏ. Pháp sư điên bảo rằng ông cần đứa bé để làm mồi nhử bắt thứ quái dị đăng nhập vào người anh Mạnh. Mặc cho mọi hoài nghi từ những người xung quanh, gia đình anh Thông vẫn đồng ý thực hiện kế hoạch nguy hiểm này, vì đó là lựa chọn duy nhất để cứu anh Mạnh. Đứa bé được đặt ngay trước cái lỗ kỳ lạ trong nhà, nơi đám chuột hay chạy ra vào. Pháp sư điên dặn một ít cát lên người đứa bé. Ông có nhiều đạo cụ và phương pháp trừ tà kỳ lạ. Cát được giải đều lên chiếc khăn quấn bên ngoài. Đứa trẻ vẫn ngon giấc như chưa biết chuyện ba mẹ nó đem nó ra làm mồi nhử. Pháp sư điên lấy ra một túi gạo thánh. Thứ này được làm từ gạo nếp ngâm nước tiểu rồi đem phơi nắng, công dụng trừ tà tốt và nấu cháo cũng khá ngon. Ông chia cho mỗi người một ít gạo thánh để họ nắm về đối tượng nghi ngờ bị tà nhập. Pháp sư cũng bảo mọi người may phục xung quanh nhà, sẵn sàng nhảy ra bảo vệ đứa trẻ. Mọi người đều vào vị trí của mình, chỉ còn có đứa bé nằm một mình giữ sàn nhà. Người cha toát mồ hôi hột lo lắng. Không khí căng thẳng lan ra khắp nơi, khi ai cũng hồi hộp thót tim. Pháp sư điên núp trong cửa tủ, ông hé cửa quan sát thật kỹ mọi động tĩnh bên ngoài. Đứa bé vẫn nằm im thình thịch, cái bẫy được sang xa để đánh lừa bọn tà ma. Chẳng mấy chốc cũng đã quá khuya, mặt trăng to tròn trên bầu trời đen tịt. Pháp sư điên bỗng mỉm cười, không biết đây có phải là nụ cười chua chát khi ông đã nhìn tiểu quá lâu hay không. Thì ra bên ngoài kẻ tình nghi đã xuất hiện. Hắn mở cửa phòng đi vào chỗ đứa bé. Pháp sư Điên cố gắng nhìn rõ mặt hắn, nhưng những gì ông nhìn thấy qua khe cửa là quá mờ. Pháp sư phải đợi hắn vào sâu hơn nữa, ngay tận tay thì ông mới bắt được. Không ngoài sự đoán của mọi người, anh Mạnh chính là kẻ bị tà nhập và đang nhắm tới đứa cháu ruột của mình. Anh Mạnh thẫn thờ bước đi, trên cổ có những dấu ấn kỳ lạ, hai chiếc răng nanh dài ra nhọn hoắt. Anh gầm lên âm thanh dữ tợn. Trước mắt mọi người không còn là anh Mạnh nữa. Anh đã bị khống chế hoàn toàn cơ thể và đang muốn hút máu tươi của đứa cháu mình. Một tiếng sầm vang lên, cánh cửa tổ mở mạnh trong tức khắc. Lão pháp sư Điên nhảy vọt ra ngoài. Ông bay tới từ đằng sau về hút máu man dở rồi hét lên: "Tôi cha mày, có gì ơi!" Lão pháp sư bám lấy người anh Mạnh, giữ chặt hai tay, khống chế hoàn toàn anh ta. Mạnh gào thét kinh dị, đôi mắt đỏ và cái miệng đầy răng sắc nhọn. Anh như con quái vật thật sự. Pháp sư Điên ra hiệu cho mọi người xông vào. Từ những góc khuất, lối chó trong nhà, đám thanh niên, trùng niên phóng ra biển chợ. Họ chứng lại một lúc vì sợ hãi. Về mặt anh Mạnh lúc này khiếp đảm vô cùng, khiến ai trông thấy cũng không khỏi ám ảnh. Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi ném gạo thánh vào người anh Mạnh. Họ ném liên tục cho tới khi anh dần dần tỉnh táo lại, vẻ mặt trở nên tỉnh lại hơn. Lúc bấy giờ lại có đen tỏa ra từ người anh Mạnh. Đó chính là tà khí được truyền vào lúc trước. Pháp sư thả người anh ra, đợi cho đám khói tỏa đi hết. Anh Mạnh ngục xuống đất sau khi làn khói tan dần. Có vẻ anh đã thoát khỏi tà khí khủng khiếp ấy rồi. Pháp sư Điên dặn mọi người ở lại chăm sóc cho anh Mạnh, và ông chạy lên đường đi truy diệt cái tướng đứng sau vụ này. Ông chạy băng băng tới chỗ cái gì. Tới nơi mọi thứ vẫn yên ắng đến giận người. Lão pháp sư cầm trên tay sợi dây leo bắt ma, tập trung quan sát từng chi tiết một. Bất chợt từ dưới xín có một bóng đen phóng lên, làm thủng cả tấm vải mà sân lạc bịt lại. Nó nhảy vụt ra ngoài. Hình thù thứ này lung lá kỳ dị, đôi mắt đỏ rực trông rất nguy hiểm. Pháp sư Điên quăng dây leo để bắt nó lại. Tuy nhiên sinh vật này chạy quá nhanh, nó nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác rồi biến mất khỏi tầm mắt của pháp sư. Dân làng cũng có mặt ngay sau đó. Pháp sư Điên giải thích cho mọi người rằng nó là sinh vật địa ngục, chính nó đã truyền tà khí làm cho anh Mạnh dần hóa thành quỷ hút máu. Bây giờ nó đã thoát khỏi cái dính và mọi người nên cực kỳ cẩn thận. Về phần anh Mạnh, thanh niên này bị ngâm mình trong gạo thánh suốt 3 ngày liền để triệt tiêu toàn bộ tà khí. Mùi hương đặc trưng của gạo thánh sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cho anh. Kỳ lạ thay, từ đó về sau không ai còn nghe tin về sinh vật bí ẩn kia nữa. Người ta không biết nó đi đâu, làm gì. Nhưng một khi pháp sư Điên còn ở lại thì chắc nó sẽ không dám bén mặt tới nữa. Câu chuyện này xảy ra vào cuối năm 2018 tại một khu hầm mỏ tận sâu trong vùng núi biên giới Việt Trung. Đợt đó, những người công nhân nhận được nhiệm vụ phải tăng tiến độ khai thác vì sắp đến mùa mưa bão. Nơi này lại thường hay sạt lở nên sẽ rất nguy hiểm. Ngày hôm đó, những người công nhân đang khai thác ở độ sâu 500 mét. Họ hy vọng sẽ tìm được những viên đá quý to nhất để nhanh chóng đạt được chỉ tiêu mà nghỉ sớm trước mùa mưa bão. Khu khai thác đã thông rồi đấy, kêu nhóm đi vào thôi. Ồ, nhóm thằng Trung Hổ kìa. Nè, sáng giờ tụi tao đã thông hầm rồi đó. Tụi mày làm việc cho tốt đi, tối họp tìm làm dáng PUBG nha. Chạy bò kiểu ông thì tìm có bà ốm đòn. Hừ, cái thằng bắn gà nhất tìm mà cứ nổ cho to. Nhóm của Tài sau khi hoàn thành nhiệm vụ đào hầm thông đất thì tranh thủ thay ca nghỉ ngơi ăn trưa. Họ hy vọng vị trí trắc địa lần này là chính xác và mọi người sẽ thuận lợi trong việc đào đá quý. Nè Tài một bé à, cậu có nghe mùi gì không? Ồ ha, hôm nay cá hơi bị ương thì phải. Tôi mới đạch đó, có thơm không? ông chơi dơ thiệt chứ. Đang ăn cơm ngon lành thì bỗng trên bàn ăn xuất hiện một đàn chuột chạy ngang qua, khiến cho Tài một bẽ và ông Tổng lung tay một phen khiếp vía. Ông Đậu biết thế vậy, chạy lại xua đuổi lũ chuột. Ông còn bảo rằng lũ chuột này không coi ai ra gì, hết ăn vụng đồ ăn trong kho, rồi còn gặm nhắm cả trong tủ quần áo. Ám sẽ là bầm ba cả bầm, má là càng phê ba càng dế. Nhớ lại chạy sắp ra cho vũ lê, nếu không sẽ bị điện nghe chờ. Hây à, lại là cái tình điện điện khùng khùng đó. Lo mà lấy vợ đi, chút yêu quá là bị điên như nó đó. Bỗng dưng trời đất rung chuyển, một tiếng nổ đến chói tai phát ra từ phía căn hầm, kèm theo đó là tiếng xít lên đến ghê rợn. Nhóm của Tài thấy vậy liền chạy đến xem, thì từ bên trong hang xuất hiện hàng loạt những cái bóng mờ mờ bay ảo ra, kéo theo là tràn dài những tiếng gặm rú đến chói tai. Ây ơi, chết rồi, hầm sập con mẹ nó rồi. Trời ơi, tụi thằng Trung Hó còn ở bên trong. Bình tĩnh đi nào, muộn rồi Tài ơi, đã quá muộn rồi. Mày nghe tao nói, ở cái lỗ sâu 500 mét kia mà sập hầm thì không ai có thể sống nổi đâu Tài à. Mọi người đau xót nhìn vào phía hầm. Chỉ mới đi thôi, họ còn nói chuyện vui vẻ với nhau, giờ hơn phân nửa phải bỏ mạng ở dưới đống đất đá lạnh lẽo kia. Tất cả bật khóc mà không nói gì. Họ tự trách bản thân mình đã không làm tốt nhiệm vụ để xảy ra sự cố khủng khiếp đó. Rồi cả đám bạn với nhau thu dọn đồ đạc và dự kiến ngay trong ngày mai sẽ trở về nhà, và họ không thể tiếp tục công việc này nữa, cũng như chuyện đào hầm để tìm các thi thể kia là một điều quá sức nguy hiểm. Tối hôm đó, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, thì Tài mơ hồ trong trạng thái mê man. Cậu nghe thấy tiếng hú vang vọng trong đêm, rồi có tiếng mở cửa, tiếng hú ngày càng gần hơn. Tuy nhiên, Tài không thể nào cửa quậy hay mở mắt ra được. Toàn thân cứng đờ, Tài nhìn thấy thằng Trung hiện về, trên người dính đầy máu, đôi mắt vô hồn tiến đến gần Tài. Cậu cảm nhận rõ ràng cái không khí lạnh toát và cái mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Rồi thằng Trung gào to, hét thẳng vào mặt Tài, giật bắn người dậy. Tài nhận ra tất cả chỉ là mơ mà thôi, nhưng sao mọi thứ lại trông cứ y như thật vậy. Mày làm cái gì mà hét dữ vậy hả? Bà mẹ, suýt nữa là tao đã hôn được con ẻm trong mơ rồi. Thiệt là mất hứng quá mà. Ông Tùng Long Tay ơi, tôi vừa mới thấy thằng Trung, nó... Cái gì hả? Thằng Trung nó chết rồi, chỉ là giấc mơ mà thôi. Không, nó thật lắm, mặt nó toàn là máu không à. Không được, chúng ta phải tìm ra xác bọn họ mà mai táng cho tử tế. Cái thằng dở hơi này, ma cỏ gì chứ, mày ám ảnh quá nên nằm mơ vậy thôi. Thôi ngủ đi, mai còn lên đường mà về nhà, ta phát ngấy cái nơi này rồi. Quá bất mãn với những lời nói vô cảm của thằng bạn kia, Tài tức giận định lao vào đấm cho nó vài đấm, nhưng ông Tùng đã nhanh tay cản cậu ta lại. Tình kia cũng không phải dạng vừa. Hắn ta ngồi dậy, cự cãi nhau với Tài, rồi cả hai nóng máu mà lao vào đánh nhau, kẻ túm tóc, kẻ cầm cổ áo, cứ thế mà kình nhau, nhưng không thằng nào dám động tay, động chân trước. Trận tất cả đứng hình khi nghe có những âm thanh rè rè cùng tiếng người nói phát ra từ chiếc bộ đàm ở phía trên bàn. Nhóm của Tài ngỡ người khi nghe rõ những tiếng nói kêu cứu được phát ra từ chiếc bộ đàm. Họ cứ như không tin vào tai mình. Tài lúc đó cũng sững người. Cậu còn e dè trước những âm thanh mà mình nghe được. Rồi cậu tiến đến cầm lấy bộ đàm. Alo, ai gọi đó? Nếu là Trung Hó thì sủa ám hiệu cho tao biết coi. Cả nhóm giật mình hoảng hốt, tiếng hú phát ra cực kỳ ghê sợ. Nhưng kèm theo đó là ám hiệu của Trung. Ban đầu mọi người còn hơi lo lắng, nhưng sau đó thì đều tỏ ra vui mừng vì nhóm của Trung vẫn còn sống. Tuy nhiên, tín hiệu nhận được lúc đó thì lúc có lúc không. Có lẽ do họ đang ở bên dưới đống đất đá nên tín hiệu chuyển đi suy yếu hẳn. Rồi Tài bảo Trung hãy chờ đó. Ngay bây giờ, Tài sẽ cố gắng xuống bên dưới và giải cứu nhóm của Trung lên. Sau đó, mặc kệ những lời can ngăn của mọi người, Tài vẫn quyết định đi xa phía hầm mỏ để giải cứu nhóm của Trung. Ông Tùng thì lo sợ bảo rằng tình hình này mà đi xuống bên dưới khu hầm mỏ thì chẳng khác gì tự sát cả. Tuy nhiên, Tài vẫn giữ vững quan điểm của mình. Rồi một thân một mình, Tài xách đồ nghề và tiến về phía khu hầm mỏ. Ông Tùng thấy vậy cũng không nỡ để cậu đi một mình nên cũng thay đồ bảo hộ, lấy dụng cụ và đi theo sau. Trời lúc này cũng đã nửa khuya. Đào được một số đất đá quanh miệng hầm, cả hai người tiến vào bên trong, hy vọng rằng còn nước kẻ còn tát, họ có thể cứu sống được nhóm của Trung. Bên trong hang động tối om, kỳ lạ thay, dường như chấn động trước kia đã khiến cho toàn bộ vị trí mật đạn trong hang thay đổi hoàn toàn. Có những chỗ đã bị bịt kín và cũng có những chỗ tự động mở rộng ra. Đang đi thì bỗng ông Tùng nghe thấy có tiếng hú vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi rõ to, rồi cái bóng đó tiến gần đến chỗ ông. Chợt ông Tùng giơ cao cái cuốc chim lên định bổ vào đầu tên đó thì nhanh chóng Tài ngăn lại, vì cậu nhận ra đó là ông Điên ở khu hầm mỏ. Chả hiểu sao hắn lại chui vào đây khi nào, vì rõ ràng khi sáng lúc hầm bị sập thì hắn ta vẫn còn đang ở ngoài chỗ bạn ăn với nhóm của Tài cơ mà. Anh sẽ là bầm ba cả bầm ma là càng phê ba càng dễ. Nhớ lại dạy sắp rè cho vũ lè, nào hồng sẽ bị điện ngày chờ. Tên Điên cứ thế mà chạy sâu vào bên trong. Tài định chạy theo ngăn cản nhưng đã bị ông Tùng chặn lại. Ông bảo rằng mặc kệ hắn ta đi, vì hắn ta đã ở đây bao nhiêu năm rồi, không chết được đâu mà lo. Thay vì thế cứ đi theo dấu vết của tên Điên kia, biết đâu sẽ tới được đúng nơi của nhóm Trung đang gặp nạn. Rồi cả hai cứ thế đi theo dấu vết của tên Điên kia. Càng đi sâu vào bên trong thì không khí càng ngột ngạt, những mùi hôi thối nồng nặc, kèm theo đó là những cơn ớn lạnh. Lúc này Tài bắt đầu cảm thấy lo sợ, cậu đổ mồ hôi hột. Trong lúc đang đi thì cậu bất cẩn vấp chân và té nhào về phía trước. Khung cảnh kinh hãi chợt hiện ra trước mặt cậu là những xác người nằm la liệt. Cậu nhận ra đó là đám người nghiệp thu, và họ nhìn cứ như là đã chết từ lâu rồi vậy. Tài không thể hiểu được vì sao họ lại chết ở đây mà không hề có dấu hiệu do đất đá gây ra. Những lứa chuột tranh thủ gặm nhấm từ cái xác, Tài bắt đầu tỏ ra lo lắng cho nhóm của Trung. Cậu nghi ngờ rằng những người này bị các thế lực bí ẩn trong hang hạ chết. Bằng chứng là lúc hầm bị sập, cậu đã thấy hàng loạt bóng trắng bay ra từ miệng hầm. Đang mãi suy nghĩ thì Tài nhìn thấy những cái bóng trắng đang đi từ từ ở phía trước mặt. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra trong đám người đó có Trung. Trận vừa định kêu lên thì cậu lại bị ông Tùng lao tới bịt miệng. Im ngay, là ma, là ma đó, mày có biết không hả? Trước mắt cả hai là dãy người của Trung đang đi một cách chậm rãi về phía trước. Những người kia đều loang lỗ vết thương, có kẻ lòi cả óc, kẻ thì nhăm nhở những phần thịt vữa, hết sức là kinh dị. Còn Trung thì trông lạnh lạnh nhưng lại vô hồn đi theo đoàn người. Họ tiến dần về phía hang. Rõ ràng đó là thằng Trung, nhưng tại sao nó lại thành ra như vậy chứ? Tài à, đó là hồn ma của thằng Trung đó. Cả nhóm của nó chết cả rồi, chúng ta không thể làm gì được nữa đâu. Nhưng mà chúng ta bị tìm ra xác của cậu ta chứ. Thôi được rồi, vậy thì cứ thử đi theo bọn họ xem sao. Rồi cả hai đi theo những hồn ma đó, họ hy vọng rằng sẽ tìm ra được những xác chết của nhóm chung. Đi theo hướng hang động hẹp, họ đến bên một vực thẳm sâu hun hút. Cả hai không ngờ rằng bên dưới một khu hầm mỏ lại rộng và sâu đến như vậy. Vừa dọi đèn xuống phía dưới thì chợt những tiếng hú ghê rợn phát ra. Những cái bóng trắng xanh đang lên với tốc độ cực nhanh, lượn lờ xung quanh cả hai người. Rồi ngay lập tức, cả Tài và ông Tùng dần chợt lên mất kiểm soát. Họ bị những cái bóng kia điều khiển và rồi chuẩn bị xem mình xuống bên dưới vực thẳm. Chợt ngay lúc đó, có hai bàn tay chụp lấy hai người. Hoàng hồn bừng tỉnh, họ vừa được cứu bởi một người đàn ông lực lưỡng. Những hồn ma kia cực kỳ tức giận, chúng lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Rồi một bàn tay tung trưởng ra phía trước, kèm theo đó là một loạt những câu thần chú khiến cho những cái bóng ma kia bị đốt cháy và rơi trở xuống bên dưới vực. Quá mệt mỏi, Tài nằm lăn ra đất. Ngước nhìn lên, cậu nhận ra đó là tên điên lúc nãy. Nhưng giờ đây hắn lại trông cực kỳ thần thái và rất ngầu. Nhìn qua bên cạnh, Tài bất ngờ nhận ra đó là Trung. Cậu ta nằm đó bất động, lưng dựa vào vách hang động. Rồi người điên bảo rằng nhóm người của Trung cũng tự xeo mình xuống bên dưới. Nhưng tiếc là ông ta không thể cứu được tất cả mà chỉ kịp cứu được Trung. Nhưng hiện tại linh hồn của cậu ta đã bị bắt mất đi rồi. Ông ta bắt đầu giải thích rằng cơ thể con người có 3 hồn 7 vía, và hiện tại chúng đã bị bắt đi phần hồn, chỉ còn lại phần vía mà thôi. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không lấy được lại phần hồn cho chúng thì cậu ta sẽ chết đi vĩnh viễn. Ông ta còn bảo rằng ông là thầy pháp đã tu luyện nhiều năm ở trong hang động này. Chính ông ta đã tự hủy đi một phần hồn và 2 phần vía của mình để thành người điên nhằm qua mặt những hồn ma ở dưới đây. Truyền tín hiệu từ chiếc máy bộ đàm chính là do ông ta tạo ra nhằm dụ cho Tài và ông Tùng xuống dưới khu hầm mỏ này. Và cũng chính ông ta dẫn dụ cả hai đi theo mình để đến vị trí này. Mục đích là nhờ cả hai làm mồi nhử và giúp ông ta tiêu diệt sạch lũ ma quỷ ở đây. Nói đoạn, ông ta dùng một cái mũ bảo hộ hướng lấy những giọt xương từ những thạch nhũ trong hang động. Giờ ông ta bảo rằng đây là những giọt nước tinh khiết nhất. Tài và ông Tùng hết sức trầm trồ ngạc nhiên và thán phục trước cách lựa chọn nước làm phép cực kỳ tinh tế của người đàn ông điên kia. Rồi ông Tùng lên tiếng nói: hay thật, vậy là thứ nước này có thể tiêu diệt được ma quỷ ư? Thứ nước này cực kỳ quan trọng, nó là một khâu không thể thiếu để vuốt tóc cho đẹp trai đó mà. Đẹp trai như thế này, ngầu như thế này, có đứa nào dám nói ta điên nữa không hả? Sáng mắt nghe con. Tính tới bên miệng vực, ông đập lâm sâm trong miệng, kéo theo lũ ma quỷ từ bên dưới miệng hang lặn lên với tốc độ chóng mặt. Rồi ông bảo Tài hãy lấy ngay một giọt máu và nhỏ vào trong chậu nước lúc nãy. Ông bảo rằng làm vậy để thu hút linh hồn của Trung nhập lặn vào thể xác. Nhưng hiện tại Trung chỉ còn lại 2 phần hồn, có khi chính ông sẽ phải hy sinh để bù đắp phần hồn còn lại kia để cứu Trung. Rồi ông lấy ra một cuộn dây thừng màu đỏ đã chuẩn bị trước. Cuộn dây thừng dài đã được ông ngâm với máu chó và yểm bùa suốt 77-49 ngày. Và đây là thời điểm mà ông giăng lưới tiêu diệt gọn ghẽ lũ ma quỷ trú ngụ trong hang động này. Kết ấn niệm thần chú, ông dặn ra lửa và phóng vào tấm lưới. Sức nóng tỏa ra làm những linh hồn ma quỷ không kịp trở tay, chúng dần bị thiêu đốt và tan biến vào hư vô. Ngay lúc đó, Tài nhìn thấy linh hồn của Trung hiện ra và tiến dần đến bên cái xác của Trung đang nằm đó, rồi nhẹ nhàng linh hồn nhập vào xác. Trung ngay lập tức thở hắt ra một cái và mở mắt tỉnh dậy. Trung mỉm cười nhìn người bạn hiền của mình. Cậu vẫn còn nhớ chuyện mình đã lưu lạc vào giấc mơ của Tài và báo mộng cho cậu ta. Quá đỗi vui mừng, Tài quay sang báo với ông Tùng. Nhưng đột nhiên ông Tùng chợt run bắn người lên, ông không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Rồi cả người ông bị hút về phía bờ vực và rơi xuống bên dưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc này người điên kia mới buồn bã bảo rằng phần hồn của ông ta không thể dùng để hiến tế thay thế phần hồn của Trung, mà phải là một người bình thường cơ. Chỉ có duy nhất ông Tùng là người yếu vía, và tuổi già chính là vấn đề khiến cho phần hồn của ông ta bị đem ra trao đổi. Cũng trong lúc đó, cả hang động bỗng nhiên rung lắc dữ dội, đất đá đổ sụp xuống. Người điên kia bảo Tài và Trung hãy mau rời khỏi đây nhanh. Tài ngạc nhiên hỏi còn ông ta thì sao, thì ông ấy mới nói rằng ông ta trước giờ coi nơi đây là nhà, có sống chết gì thì cũng sẽ ở lại nơi đây, và khuyên cả hai hãy nhanh chóng ra ngoài trước khi quá muộn. Đất đá liên tục đổ ập xuống, Tài dìu Trung đi ra bên ngoài. Vừa tới nơi thì cũng là lúc cửa hang bị bịt kín, một tiếng đổ lớn vang trời, tất cả sụp đổ hoàn toàn. Dường như không còn dấu vết gì cho thấy nơi đây từng tồn tại một hang động hay một hầm mỏ nào cả. Tài và Trung sau khi thoát chết đã trở về quê nhà và mở một quán trà sữa để kinh doanh. Nhưng những ám ảnh kinh hoàng về khoảng thời gian làm việc tại khu hầm mỏ vẫn luôn đeo bám họ cho đến cuối đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.